người trước đó đi ra. Vì đều là người từ công ty khác nhau, mọi người không tiện hỏi lắm, nhưng vẫn có người không nhịn được. Bên trong có ai vậy? Các giám khảo thế nào? Đề ra có khó không? Bên trong đều là đối thủ cạnh tranh. Diễn viên kia cũng không muốn nói cụ thể lắm, bảo dù sao, Trang Khâm cũng ở bên trong. Cậu ấy cùng đạo diễn, biên kịch ra đề. Các diễn viên khác, bà Trẫm, chương 104, rạp chiếu phim không gặp, không về. Trước kia đều cho rằng Trang Khâm là đối thủ cạnh tranh, còn là người đi cửa sau, có ưu thế hơn. Thế nên không sợ bàn tán sau lưng, nói xấu cậu, cũng không sợ. Bây giờ lại nghe cậu cùng bên với nhà làm phim, toàn thể trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Diễn viên từng đám đi vào biểu diễn. Đạo diễn Tăng thường thường hỏi Trang Khâm, cậu cảm thấy muốn ra đề gì cho cậu ta thử sức? Diễn viên biểu diễn xong còn hỏi ý kiến của cậu. Cậu ta diễn chỗ nào không tốt, chỗ nào diễn tốt? Nhìn ra được, đạo diễn Tăng rất thích nghe ý kiến của cậu. Các diễn viên biểu hiện trên mặt không có vẻ gì, trong lòng lại nổi sóng lớn. Cũng không dám nói linh tinh gì về cậu ở nơi thử vai. Chỉ có thể ngầm tám chuyện. Rất thật tin tức. Tôi đệt! Trang Khâm có địa vị gì chứ? Diễn viên chính cũng không phải cậu ta. Sao lại có quyền lên tiếng vậy chứ? Khéo quyền của đạo diễn chọn vai còn chưa lớn bằng cậu ta nữa. Thật ra không phải là như thế. Tuy rằng đạo diễn Tăng muốn hỏi ý kiến của Trang Khâm, nhưng cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Quyết định là ai biểu diễn, cuối cùng mới là ông và đạo diễn chọn vai. Sẽ mở cuộc họp thảo luận sau khi xem băng ghi hình lần hai. Phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau. Phim truyền hình, đạo diễn chọn vai có thể tự mình định ra diễn viên phụ. Nhưng phim điện ảnh của đạo diễn Tăng, ông tham gia cả quá trình tuyển chọn vai diễn. Vu Duệ ở bên ngoài, cầm truyện ngắn của nhân vật cũng không đọc nổi. Cậu ta đứng ngồi không yên, vốn nhân vật này đã nắm chắc, cũng đã ngầm bàn bạc với đạo diễn chọn vai. Có điều, đối phương vẫn bảo muốn cậu ta tới thử vai, hơn nữa còn cho cậu ta xem một phần của kịch bản, tỏ ý cậu ta sẽ được vào đoàn phim. Rất nhanh, cậu ta đã được thông báo đi vào. Nhân viên mở cửa nói, từ bậc thang sân khấu bên này, quay mặt xuống sân khấu biểu diễn là được. Vu Duệ thấy bên trong là một rạp hát nhỏ. Bên dưới có người đang ngồi trên hai hàng ghế. Trên sân khấu, bên cạnh là máy quay ghi hình. Vu Duệ đứng ở giữa, thấy không rõ bên dưới lắm, nhưng có thể phân biệt được lờ mờ. Trang Khâm thật sự có ở bên dưới, đang nhìn mình. Đạo diễn chọn vai cậu ta đã nói chuyện qua, cho cậu ta một ánh mắt, ý bảo, đừng căng thẳng. Vu Duệ ổn định lại tâm thần, tự giới thiệu. Chào các thầy, em tên là Vu Duệ, cao... Từ chiều cao, cân nặng, trường học, tốt nghiệp, tuổi, tham gia những bộ phim nào rồi, kinh nghiệm các hạng mục từng tham gia. Vu Duệ tuổi tuy nhỏ, kinh nghiệm lại rất phong phú, hơn nữa còn debut từ khi còn là ngôi sao nhỏ. Phim từng quay còn nhiều hơn Trang Khâm. Tuy rằng phim truyền hình đã quay không ít, nhưng còn chưa chính thức đóng phim điện ảnh bao giờ. Đạo diễn Tăng hỏi, nhân vật cậu muốn thử vai là... Vu Duệ nói tên nhân vật ra. Đây là một nhân vật nam phụ quan trọng. Dưới đài, mọi người nói chuyện. Rất nhanh đã ra đề cho cậu ta. Trại tù binh bị công phá, cậu được cứu ra. Cậu đối mặt với kẻ địch đã từng giúp đỡ cậu. Đề ra là một đoạn giữa kịch bản. Đây là phim điện ảnh về đề tài chiến tranh. Hình tượng bên ngoài của Vưu Duệ hợp với nhân vật này, vì nhân vật này là tâm địa thiện lương, đơn thuần, mười mấy tuổi đã lên chiến trường. Người còn chưa giết một ai, đã bị bắt làm tù binh. Khi đối mặt với kẻ địch, đã từng giúp đỡ mình, nên đưa ra lựa chọn như thế nào? Trong kịch bản đã đưa ra đáp án, nhưng diễn viên chỉ được chọn chuyện ngắn của nhân vật thì không biết được. Đề đưa ra là để kiểm tra diễn viên nắm chắc nhân vật bao nhiêu, cũng như năng lực ứng biến. Vưu Duệ chẳng mấy chốc ổn định lại. Đoạn kịch bản này, cậu ta đúng lúc đã đọc qua, còn đã lén diễn thử. Thật là ổn. Rất nhanh, cậu ta chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu biểu diễn. Ngay từ đầu, sự biểu diễn của cậu ta còn làm đạo diễn Tằng kinh diễm vài giây. Cảm thấy diễn viên này đã lầu lầu chuyện ngắn của nhân vật rồi. Ai ngờ, càng xem lại càng thấy có vấn đề. Đạo diễn Tằng cúi đầu đọc kịch bản, trầm tư. Vưu Duệ biểu diễn rất hình thức hóa, như thể đã đọc kịch bản qua. Nhưng lời thoại và kịch bản thật ra lại không giống nhau lắm, chỉ là cảm xúc khởi. Thừa, chuyển, hợp của nhân vật đều dán sát tiết tấu của kịch bản. Trang Khâm rất nghiêm túc xem, diễn viên có chỗ xuất sắc, cậu cũng thuận tay ghi chép lại vào sổ. Vưu Duệ biểu diễn xong, đạo diễn Tằng hỏi cậu ta mấy câu hỏi. Vì sao lại diễn như thế? Hiểu về nhân vật như thế nào? Cậu ta cũng đều đáp rất tốt. Đạo diễn Tằng thấy biểu hiện của cậu ta không tệ, thầm gật đầu, nhưng điểm quá giống kịch bản này, trước sau làm ông ta để ý. Ai lại tiết lộ kịch bản cho diễn viên nhỉ? Đạo diễn Tằng lật tới một tờ kịch bản, hỏi Vưu Duệ. Cậu đã đọc kịch bản rồi à? Chưa từng đọc ạ. Cậu ta hỏi. Đạo diễn Tằng, sao vậy ạ? Không, cậu biểu diễn không tệ. Biên kịch cũng thấp giọng nói. Khá tốt, có linh khí. Đạo diễn chọn vai. Ngoại hình cũng rất thích hợp. Đạo diễn Tằng hỏi Trang Khâm. Cậu thấy thế nào? Yêu cầu của ông với Trang Khâm là, giả sử hôm nay cậu làm đạo diễn, cậu là người chọn vai hôm nay, cậu sẽ chọn như thế nào? Trang Khâm cũng biết, ông chỉ nghe lời tham khảo, nói ra ưu điểm 1, 2, 3, theo đúng sự thật. Đạo diễn Tằng, cậu cảm thấy cậu ta diễn có chỗ nào không tốt không? Giọng ông nói không lớn, nhưng lại bị Vưu Duệ chuẩn bị xuống sân khấu nghe thấy. Trang Khâm trầm ngâm, thấp giọng đáp. Muốn nói là vấn đề, tuổi cậu ấy hơi nhỏ, biết rằng sẽ thử vai hình tượng tù binh, nhưng mặc quá sạch sẽ. Có điều sau này hóa trang, mặc trang phục, tất cả đều có thể giải quyết. Vưu Duệ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại nhận định Trang Khâm đang nói xấu mình. Công việc kết thúc, đạo diễn Tằng mời Trang Khâm ở lại phòng làm việc của mình ăn cơm trưa. Bạn cậu cũng đi ăn cùng chúng tôi đi. Hôm nay không có trợ lý đi cùng mà. Không có ạ. Vậy đi cùng nhau đi. Đạo diễn Tằng nhìn Lý Mộ. Lý Mộ cả chiều ngồi ở đằng sau xem không, liền tháo mũ và khẩu trang ra, thông khí một chút, vì ngồi ở góc, đèn vừa tắt, sẽ không ai chú ý tới, đèn vừa bật. Thật ra có người chú ý tới anh lại làm người xem, theo thói quen thôi, thoải mái, hào phóng, không thèm bận tâm. Đạo diễn Tằng thầm nghĩ, ngoại hình của diễn viên này thật là tốt quá, là khí chất mà giới giải trí rất thiếu, cao, có tinh thần, dáng người tốt, thể trạng khỏe mạnh, quý khí đầy người. Có điều, chọn diễn viên đôi khi không phải là chọn đẹp, chọn ngầu là được. Diễn viên quá anh tuấn, đường diễn cũng hẹp. Phim điện ảnh của cậu được giải thưởng, tôi còn chưa kịp xem. Đạo diễn Tăng thấy cậu ở lại nhà ăn, trong phòng làm việc, thì nói với cậu. Diễn viên hôm nay, có ai coi trọng không? Trang Khâm đã cẩn thận ghi lại tên trên giấy. Đạo diễn Tăng nhìn qua, sau tên nhân vật đều có 2-3 tên diễn viên. Nhiều như vậy à? Em thấy họ có điểm tốt, nên ghi kỹ lại tên của họ. Cũng không khác với người mà tôi muốn chọn cho lắm. Đạo diễn Tăng cầm lại giấy. Cậu làm đạo diễn, ánh mắt không thành vấn đề. Cậu đã từng làm đạo diễn, tự mình quay phim chưa? Em có từng cắt phim điện ảnh, quay thì vẫn chưa ạ. Độ phân giải điện thoại của cậu thế nào? Đạo diễn Tăng hỏi. Bố trí cho cậu một công việc, dùng điện thoại. Tỷ lệ 16:9, quay một bộ phim ngắn 20 phút. Nếu có thiết bị càng chuyên nghiệp hơn, muốn dùng thiết bị chuyên nghiệp cũng được. Trang Khâm ngay ra, tim đập mạnh. Đạo diễn Tăng nói, chọn một kịch bản, không cần mình viết. Chọn mấy diễn viên, kịch bản có bao nhiêu diễn viên, cậu chọn bấy nhiêu người. Đương nhiên, cậu cũng có thể hoàn toàn tự diễn, tự quay. Quay xong ghép lại gửi cho tôi. Đây là công việc. Trước kia khi ông học chuyên ngành đạo diễn, ông thường xuyên phải làm. Mỗi học kỳ đều phải quay tới mấy bộ, nhưng đa số đều là phim ngắn khoảng 5 phút. Chỉ có khi tốt nghiệp mới quay một bộ 20 phút. Sau thường xuyên mài dũa, quay tới bây giờ, một bộ phim 2 tiếng. Tốn tới 1-2 năm chuẩn bị, quay 3-4 tháng. Đạo diễn Tăng nói, có vấn đề gì không? Không ạ. Trang Khâm nói, đạo diễn Tăng, khi nào thì em nộp bài ạ? Muốn nộp khi nào thì nộp. Công việc của cậu bận rộn, có thời gian rảnh, quay là được rồi. Đạo diễn Tăng cũng không phải là muốn nhận cậu làm học trò. Chỉ là thấy một hạt giống tốt, có ý muốn bồi dưỡng nhân tài, huấn luyện cậu một chút. Ngày mùng 1, tháng 6, năm nay là sinh nhật của Trang Khâm. Sinh nhật năm nay quy mô không khác năm trước lắm, tặng quà lại hơi khác. Dịp Tết, nói chuyện hợp tác với nhãn hiệu D, mời nhà thiết kế cho Trang Khâm. Một logo hình khinh khí cầu. Kết hợp với logo hai chữ CD ở thế kỷ trước của nhãn hiệu. Là một chiếc vòng tay bằng da, có thể đeo trên tay, cũng có thể làm móc treo trên cặp. Trong sinh nhật của Trang Khâm, sẽ đi kèm một hộp quà tặng không bán, tặng miễn phí cho 1.000 fan có mặt ở đó. Sinh nhật cuối cùng cũng tới hồi kết, trên màn hình chiếu một đoạn teaser của phim điện ảnh. Trang Khâm nói, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đóng diễn viên chính, sẽ chiếu vào đầu tháng 9. Tôi mời mọi người tới xem phim nhé. Sinh nhật kết thúc, Diệp Táp lập tức sắp xếp hot shot ngay. Anh trai hào phóng quá à, lần đầu tôi có được món quà xa xỉ trong đời. Ai mà ngờ, lại là của idol tặng chứ. Muốn yêu đương với em Trang quá à, em có nhiều fan quá đi. Không cướp được vé vào cửa, chùa. Cái vòng tay ni chưa thấy ở ngoài hang bao chứ. Website chính thức cũng không có, là đồ già rắn. Sao có thể, chắc chắn là hàng thiết kế có giới hạn. Vòng da có giá trị nhan sắc rất cao, da dê màu đen kết hợp với xích kim loại. Là thiết kế kim cương vụn, đeo trên cổ tay, làm làn da trắng nổi bật lên. Nhãn D lập tức tuyên bố, vòng tay là mặt hàng mới, số lượng có hạn, cũ quý. Đại sứ nhãn hiệu Trang Khâm ở khu vực Đông Nam Á, cùng nhà thiết kế ra số lượng có hạn. Website chính thức. Giá bán là 2.199. Các cửa hàng ở trường đại học chuẩn bị mở bán. Tin tức vừa ra, giới thời trang càng kinh ngạc. Sao Trang Khâm lại trở thành đại sứ của nhãn hiệu này rồi? Hơn nữa nhanh như vậy, đã ra sản phẩm thiết kế liên danh. Quả thật là chuyện chưa từng nghe nói. Giới nghệ sĩ trên dưới cũng kinh ngạc. Gì? Giờ phim điện ảnh đề tài đồng tính cũng có thể qua thẩm tra công chiếu. Thật hay giả vậy? Cho dù phim điện ảnh được giải gấu vàng, nhưng chiếu vẫn là một chuyện không có khả năng. Nếu kéo dài vài năm, có khi còn có cơ hội, cơ chế thay đổi. Nhưng sao lại nhanh như vậy? Đã tuyên bố chiếu phim rồi. Máy hot search cùng nhau bay lên. Trang Khâm chiều fan, đãi ngộ của fan Trang Khâm, phim điện ảnh của Trang Khâm, Trang Khâm, CD. Tích góp năng lượng của mấy tháng, chẳng mấy chốc bùm nổ tăng lên vù vù. Người qua đường không biết cậu, thấy cậu tặng quà cho fan, cũng thấy gà tô, vừa nghe là sinh nhật, không cần tiền mua vé vào, càng chua hơn. Đây là cho không fan tiền. Mặc kệ, tôi muốn làm fan của em. Nghe nói phim điện ảnh chiếu, phòng làm việc mời fan giữ vé vào tiệc sinh nhật, xem phim à. Có cuốn vé là được nữa. Teaser có rồi à, nghe nói là xong nam chính là đồng tính. Nhưng vẫn chiếu à, muốn xem muốn xem. Bên chế tác mau chóng công khai tuyên bố teaser đầu tiên của phim điện ảnh, cũng tác tên tất cả diễn viên. Teaser rất ngắn, Lý Mộ bị thương vì bị chém, tay Trang đen toàn thân dính máu, tóc đen cắt ngắn, đôi mắt không chút độ ấm, khi nổ súng càng bình tĩnh hơn. Cảnh hai người tương ngộ chợt lóe qua, hình ảnh vừa chuyển là Lý Mộ đang nấu cơm trong bếp, vừa thái rau vừa nghịch dao. Kỹ thuật cắt thái rất tốt. Nếm thử xem. Đĩa đồ ăn đặt lên bàn, Trang Khâm mở to đôi mắt đen lấy, nhưng thiếu đi thần thái. Ngửi ngửi, nói. Ngửi có vẻ không ăn được. Lý Mộ mặt không biểu cảm kéo đĩa qua, tự mình ăn. Vòi nước tí tách, một người đàn ông hung ác đứng ngoài gõ cửa, gọi tên tiếng Thái của nhân vật. Cảnh tượng tiếp theo, Trang Khâm mặt trắng bệch. Tôi giết người rồi. Cảnh nhanh chóng chuyển tiếp, Lý Mộ bình tĩnh, đứng bên biển. Sắc xanh của biển chiếu rõ dáng hình sườn mặt, ngạnh lãnh của anh. Tiếng sóng biển rất to, cọ rửa bờ cát. Lá cây cọ, cào lớn đung đưa. Anh trở lại trên xe. Thiếu niên vẫn còn rất kinh hoàng, hơi rung lên. Tôi xử lý xong rồi. Lý Mộ châm điếu thuốc cho cậu. Đừng sợ. Trong chớp mắt, ngọn lửa sáng lên, hình ảnh chìm vào tối om. Tên phim màu trắng hiện lên. Ngày 6 tháng 9, chiếu trên toàn quốc. Diễn viên chính, Lý Mộ. Diễn viên chính, Trang Khâm. Quách Bảo Trâm cố ý nhắn tin, dặn mọi người share đường link. Trang Khâm nghĩ caption một lát, share lại. Có thể tham gia diễn bộ phim này, tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn đạo diễn, các diễn viên, cũng như các nhân viên đoàn phim đã vất vả bỏ công sức. 0 giờ, ngày 6 tháng 9, rạp chiếu phim không gặp, không về. Lý Mộ xe tiếp từ chỗ của Trang Khâm. Anh không biết phải ghi gì. Trước giờ chưa từng đăng mấy cái này. Tùy tiện ấn nút xe lại. Trang Khâm bên này thấy thông báo của anh. Anh gõ một là có ý gì? Lý Mộ. Anh đã duyệt. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ. Tôi là một. Fan. Cái gì đây? Trời ơi, hâm mộ quá! Chú thích. Theo như bên Trung, thì công là một, thụ là không. Còn ở bên nước ngoài, người ta gọi công là tớp, còn thụ là bốt.